Thần khống thiên hạ, chương 2671, cường thế trở về, góc truyện audio.com, Lăng Thái Sơ rốt cục không chống được nữa, hắn liền muốn lựa chọn triệt để tự bảo, muốn đồng quy vu tận với bọn họ. Người không có cơ hội này đâu, vẫn nên quy thuận ta, trở thành nô bộc cho thần tộc ta đi. Áo Tư Lạc lạnh lùng nói một tiếng, quang minh quyền trượng tản ra thần quang rực ao, rõ ràng xinh xinh giảm cầm lấy Lăng Thái Sơ, hơn nữa còn đọc lên một hồi chú ngữ không hiểu, muốn triệt để độ hóa Lăng Thái Sơ. Từng ký hiệu thần thánh cổ quái không hiểu trùng kích qua thức hải Lăng Thái Sơ, khiến Lăng Thái Sơ lại đụng phải một loại đả kích khác, thần sắc cũng trở nên mơ hồ. Thân thể gầy còm của Lăng Hồng Vũ tuy mượn nhờ hạch tâm lực lượng của Huyền Linh Đại Lục nhưng vẫn bị Khương Tà Vương và Lôi Chiến Dương ép khiến không cách nào nhúc nhích, thân thể rốt cục biến thành một bãi huyết vụ toàn bộ tiêu tán, muốn gây dựng lại cũng khó có thể nữa. Ba cổ lực lượng hủy diệt muốn triệt để hoàn toàn phá hủy Huyền Linh Đại Lục. Ba cổ lực lượng còn chưa va chạm vào Huyền Linh Đại Lục đã khiến Huyền Linh Đại Lục chấn động không ngớt, đa số sinh linh đều đã diệt vong. Đây là một hồi tai nạn, một hồi thảm sát diệt thế. Ai dám hủy Huyền Linh Đại Lục, ta tiêu diệt người đó. Một đạo thanh âm chợt vang lên, một đạo bóng người tản ra cửu thải thần mang lao tới, một nắm đấm ẩn chứa 9 loại thần lực như ngôi sao hiện ra, một quyền đơn giản mà thô bạo liền đánh tới ba cổ không gian lực lượng kia. Dầm dập, ba cổ lực lượng kia rõ ràng không chịu nổi một kích, trong chốc lát toàn bộ sụp đổ mất, ba đạo nhân ảnh chật vật lui về phía sau. Một đạo cửu thải thần mang thoáng hiện rơi xuống bên người Lăng Thái Sơ cùng với Lăng Hồng Vũ. Hai vị lão tổ tông, Tiếu Nhi trở về giúp đỡ bọn ngươi giết địch. Lăng Tiếu, một đời truyền kỳ vốn đã vẫn lạc, hắn rốt cục mượn nhờ một nửa bất tử chi tâm mà bất tử thụ lưu lại cho hắn một lần nữa phục sinh, lại triệt để lĩnh ngộ được chân lý của vĩnh hằng chi thần, dùng 50 đến 60 năm thành công một bước lên trời, đạt đến vĩnh hằng chi cảnh chính thức. Lăng Hồng Vũ cơ hồ không cách nào gây dựng lại thân thể, nhưng thấy Lăng Tiếu kinh thế trở về chợt nở nụ cười hài lòng, thần hồn của hắn muốn theo gió mà tiêu tán mất. Lăng Thái Sơ lại trọng thương trèo chống lấy. Tiếu, cười nhi, ngươi đạt tới vĩnh hằng chi cảnh rồi sao? Như vậy cũng tốt rồi, chúng ta cho dù chết cũng có thể an tâm. Lăng Tiếu nhìn hai vị lão tổ tông cơ hồ sắp chết đi này, lửa giận bắt đầu thiêu đốt lên, trong tay hắn kim quang và lục mang đại thịnh bao phủ lấy hai vị lão tổ tông. Hai vị lão tổ tông, có ta ở đây các ngươi không ai chết được. Lăng Tiếu lợi dụng hai loại lực lượng quán trú cho bọn hắn, lại bức ra không ít máu huyết rơi xuống trên người bọn họ. Bỗng nhiên, một cổ lực lượng bàng bạc khiến cho sinh mệnh lực của Lăng Hồng Vũ và Lăng Thái Sơ rõ ràng cho tàn lại cháy. Tinh thần Lăng Tiếu rõ ràng là cửu thải chi sắc, thân thể của hắn đã xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết là tiểu tạp trùng kia, hắn rõ ràng không chết. Khương Tà Vương thấy được Lăng Tiếu liền kinh quát, lúc trước Hắc Ma Hồ Hoàng rõ ràng đã giết chết Lăng Tiếu, nhưng bây giờ lại lần nữa xuất hiện, khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chết rồi phục sinh, hắn đã đạt đến một bước kia, nhất tộc ba vĩnh. Góc truyện audio.com, Hằng, hôm nay nhất định phải chém hết bọn chúng, bằng không Thương Vũ sẽ là thiên hạ của bọn hắn rồi. Lôi Chiến Dương lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng nói. Áo Tư Lạc cũng nảy sinh ác độc nói. Giết cho triệt để, bọn hắn đã không còn lựa chọn nào khác nữa, nếu là hôm nay không gạt bỏ mấy người này, ngày sau sẽ là lúc bọn hắn bị diệt tộc. Tam đại vĩnh hằng chi thần lần nữa hóa thành một phương không gian, ba loại không gian lực lượng bất đồng trùng kích qua Lăng Tiếu. Tiếu Nhi, ngươi đi, ngày sau diệt sạch cửu tộc bọn hắn. Lăng Thái Sơ lo lắng Lăng Tiếu không địch lại, lập tức quát lên. Lăng Hồng Vũ muốn nói gì đó nhưng lại khó có thể mở miệng, mà toàn lực luyện hóa lực lượng Lăng Tiếu độ tới, hy vọng nhanh chóng khôi phục chiến lực. Không sao, chỉ là mấy tên hề nhảy nhót, cần gì phải sợ, hôm nay ta giết bọn họ như giết chó. Lăng Tiếu lộ ra một cổ khí phách bệ nghĩa thiên hạ nghiêm nghị nói. Hắn cửu thải thần quang lập lòe, một cổ cửu thải không gian từ nhỏ biến thành lớn, trong chốc lát chắn lấy Huyền Linh Đại Lục ở sau lưng, đồng thời đón nhận ba cổ không gian lực lượng bất đồng. Dầm dập, ba cổ không gian lực lượng hủy diệt điên cuồng đánh tới, nhưng sau khi những lực lượng này rơi vào trong cửu thải không gian rõ ràng bị triệt để hòa tan mất, không thể gây nên được nửa điểm sóng gió. Cùng lúc đó, từ trong cửu thải không gian xông ra 9 đầu chân long, ba đầu làm một tổ, gào thét thôn phệ tới bọn họ. Cái gì, hắn đây là không gian chi lực gì, rõ ràng có thể ngăn lại lực lượng của chúng ta. Khương Tà Vương kinh hoàng quát lên, Lôi Chiến Dương cùng với Áo Tư Lạc cũng vô cùng kinh hãi, nhưng bọn hắn đã không có thời gian nghĩ nhiều nữa, nhao nhao đánh tới đám chân long. Lăng Tiếu chỉ liếc qua chiến đấu bên kia, chân thân cũng không gia nhập đi vào, trong mắt tràn đầy khinh thường đậm đặc. Cười nhi tốt rồi, chúng ta có thể tự hành khôi phục. Một hồi lâu sau, Lăng Hồng Vũ rốt cục gây dựng lại thân thể nói. Lăng Thái Sơ cũng nói, Tiếu Nhi, ngươi kiên trì một hồi, ta sẽ cùng đi với ngươi diệt bọn hắn. Hai vị lão tổ, các ngươi an tâm điều dưỡng đi, bọn hắn để ta giải quyết là đủ rồi. Lăng Tiếu nói một tiếng, đã ngừng lại máu huyết, liền bước ra một bước về trước. Theo hắn khẽ động, cửu thải không gian lập tức đều thu liễm về phía hắn, chỉ có chín đầu chân long vẫn đang dây dưa lấy tam đại vĩnh hằng chi thần. Lấn tộc nhân ta, diệt tổ địa ta, hôm nay các ngươi đừng ai mong rời đi. Lăng Tiếu tràn đầy sát cơ nồng đậm quát, thanh âm của hắn quanh quẩn không ngớt trong thiên địa, ngay cả mọi người trong huyền linh đại lục cũng đều nghe được rõ ràng. Đó là thanh âm của phu quân, hắn thật sự trở về rồi sao? Vân Mộng Kỳ trọng thương nằm trên lưng huyền vũ thần thú phát ra thanh âm khó có thể tin nói. Là phu quân, nhất định là hắn trở về rồi, ta biết ngay hắn nhất định không chết mà. Phượng Tiêm Vận đang hấp hối vui đến phát khóc nói. Tiếu Nhi, ta nghe được thanh âm Tiếu Nhi, hắn trở về rồi, hắn quay lại cứu xê húng ta rồi. Mộng Tích Vân ôm lấy thân thể tàn tạ của Lăng Chiến khóc nói. Lão đại trở về rồi, thật tốt quá, mấy tên khốn kiếp kia chết đến nơi rồi. Diệp Vân Phong cuồng tiếu nói. Huyền Diệu cười nhạt nói. Ta đã biết rõ công chủ là bất tử tiểu cường mệnh cách sẽ. Gocchuyenaudio.com, không dễ dàng chết như vậy đâu. Nhưng thân nhân chưa chết của Lăng Tiếu nguyên một đám lộ ra vô cùng kích động. Cách chương.